Lãnh Vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 3 tin xấu liên tục. Góc truyện audio.com. 10 tháng sau, cũng chính là vừa tròn 24 năm lên ngôi vua của Thừa Kiền Đế. Mọi người vừa đón xuân năm không lâu, Nam Lâm đến cửa, đã đánh hạ hai thành trì của Thiên Triều. Sở tướng quân phụng chỉ lãnh binh xuất chinh. Ngày 17 tháng giêng, sở tướng quân xuất chinh, tương quân phủ ngoài cửa lớn. Sở Mộng Đình thân màu bạc khôi giáp, cầm trong tay càn khôn thương liền cho giữ chiến mã, liếc mắt một cái nhìn lại tư thế oai hùng hiên ngang. Uy phong lẫm lẫm, Sở Kiều Linh nhìn phụ thân lưu luyến không rời đồng thời trong lòng ẩn ẩn cảm thấy nhẹ nhẹ bất an. Kéo tay sở tướng, nói, phụ thân, phải bảo trọng thân thể. Sở Mộng Đình nhìn thấy Sở Kiều Linh chủ động quan tâm. Trong lòng xẹt qua từng dòng nước ấm, tự ái sờ sờ đầu Sở Kiều Linh, nói, hảo, phụ thân đã biết, thay phụ thân hảo hảo chiếu cố mẫu thân ngươi, thương pháp cũng cần luyện tập thêm. Nói xong, thật sâu nhìn Kiều Khả Khanh đứng một bên liếc mắt một cái. Kiều Linh biết Sở Kiều Linh gật đầu nói, tiện đà, Sở Mộng Đình nhìn Kiều Khả Khanh nói, Khanh Nhi, ta đi rồi, trong nhà hết thảy toàn dựa vào ngươi. Đó là tự nhiên, phu quân cứ việc yên tâm, Kiều Khả Khanh ôn nhu nói, nhìn thời gian đã không còn sớm, Sở Mộng Đình chỉ huy chiến mã, mang theo người hầu cận, hướng ngoài thành doanh địa chạy vội mà đi, Sở Kiều Linh nhìn phụ thân càng ngày càng nhỏ bóng dáng. Trong lòng bất an càng lúc càng lớn, một tháng sau, sở tướng quân xuất lĩnh binh mã đã thu phục thất thủ hai tòa thành trì. Nghe xong tin tức này, kinh thành dân chúng đều vui mừng nhảy nhót, ca tụng sở tướng quân không thẹn có thân tướng danh xưng. Lại qua ba ngày, cũng chính là 2 tháng 20 ngày, Sở Kiều Linh ngồi ở trong sân, thưởng thức của nàng sáo ngọc, trong viện cây cối đều đã phát triển, gió nhẹ phất qua, mang đến từng trận thơm ngát, Sở Kiều Linh lại cảm giác được từng trận sát khí. Lúc này chỉ thấy Kiều ma ma thở hổn hển hừ hừ chạy tiến sân. Hai tay ô ở trước ngực, khụ xuyễn nói, tiểu thư, người đi mau, sự tình gì, Sở Kiều Linh trấn tĩnh hỏi. Hoàng thượng hạ chỉ, muốn đem chúng ta cả nhà đều nhốt đánh vào thiên lao. Tiểu thư, người đi nhanh đi, đã muộn sẽ đến không vội, Kiều ma ma lo lắng nói. Đã đến không vội, Sở Kiều Linh một mặt bình tĩnh. Toàn bộ tương quân phủ đã bị bao quanh vây quanh, ta cho dù mọc cánh cũng chạy không thoát. Sở Kiều Linh nói tiếp, tiểu thư, ngươi là làm sao mà biết được? Kiều ma ma nghi hoặc hỏi, nghĩ bản thân hẳn là trong phủ trừ bỏ phu nhân trước hết biết tin tức này. Tiểu thư còn tuổi nhỏ thế nào sẽ biết? Cảm giác, Sở Kiều Linh thuận miệng nói. Lập tức, Sở Kiều Linh đem của nàng sáo ngọc nhét vào bên hông. Cắm ở đai lưng thượng, sửa sang lại quần áo, liền hướng tương quân phủ đại môn đi đến, Kiều ma ma theo ở phía sau. Một lát, Sở Kiều Linh liền đi đến phủ cửa, chỉ thấy Kiều Khả Khanh đã đứng ở bên cạnh, đối diện nàng đang đứng một vị thân khôi giáp, cầm trong tay đại đao tướng quân. Chỉ thấy vị kia tướng quân mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, lúc này, liền nghe được Kiều Khả Khanh đối kia làm tướng quân nói. Lưu tướng quân, không biết Sở gia phạm vào tội gì, cần đến quan binh như ngài. Kiều Khả Khanh nói xong quét mắt phủ trước cửa đông nghìn nghịt một mảnh binh lính. Lưu tướng quân hướng về Kiều Khả Khanh ôm quyền nói. Sở phu nhân, bản tướng cũng là phụng chỉ làm việc, thỉnh phu nhân chớ trách. Kia Lưu tướng quân hiển nhiên không muốn nói này nguyên do. Lưu tướng quân, có cái gì cứ nói. Đừng ngại, Kiều Khả Khanh một mặt tự nhiên, không muốn cứ như vậy không minh bạch bị áp nhập thiên lao. Lưu tướng quân trầm mặc một lát, hiển nhiên là ở suy tư rốt cuộc có thể nói hay không nói. Nói ra hội có cái gì hậu quả, hoàng thượng thu được mật báo, sở tướng quân cấu kết địch quốc, ý đồ mưu phản, Lưu tướng quân nhỏ giọng nói. Lưu tướng quân bản thân cũng không quá tin tưởng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Cùng sở tướng quân làm quan nhiều năm, tuy rằng không thể được với chân thành cởi mở, nhưng tuyệt đối tin tưởng sở tướng quân nhân phẩm, Sở ra nhiều thế hệ làm tướng, đi theo tổ tiên hoàng đế đánh hạ này Giang Sơn, không biết hy sinh bao nhiêu tính mạng binh sĩ Sở ra. Vì sao cố tình chọn ở phía sau mưu phản, không có khả năng, phu quân sẽ không làm chuyện đó. Kiều Khả Khanh nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc nói, bản tướng cũng không tin tưởng, nhưng chứng cớ vô cùng xác thực, không chấp nhận được ta chờ không tin. Hơn nữa, Lưu tướng quân tạm dừng một chút, không biết nên như thế nào nói tiếp, cảm giác được Lưu tướng quân còn có điểm giấu giếm. Kiều Khả Khanh nói, hơn nữa cái gì, đều phía sau, tướng quân không cần cố kỵ. Hơn nữa Sở tướng quân lúc ấy phát hiện sự tình bại lộ, chạy trốn, ở trên đường bất hạnh bỏ mình. Lưu tướng quân lo lắng nhìn Kiều Khả Khanh nói, đang nghe đến bỏ mình hai chữ kia, Kiều Khả Khanh thân thể khẽ lung lay một chút, thấy lạnh cả người nhất thời theo gót chân hướng lên trên thẳng đầu. Lúc này, một đôi tay nhỏ bé ấm áp bắt được nàng đã lạnh lẽo bàn tay trắng nõn. Đồng thời nghe thấy non nớt mà lại dị thường kiên định thanh âm. Phụ thân sẽ không chết. Nho nhỏ thiên hạ một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu tướng quân. Lưu tướng quân nhìn bản thân trước mặt này phấn điêu ngọc mai tiểu nữ hoa. Thầm nghĩ, hổ phụ vô khuyển nữ, con tuổi nhỏ liền như thế có khí thế. Đồng thời ra tiếng an ủi nói, Sở phu nhân, nén bi thương đi, bất quá hoàng thượng cũng nói rõ, chắc chắn tra rõ việc này. Nếu Sở tướng quân là bị oan uổng, chắc chắn hắn sẽ cho Sở ra một cái công đạo. Bất quá, trước đó, còn phiền phu nhân ủy khuất một chút, ở thiên lao tạm mấy ngày. Lưu tướng quân nói tiếp, hảo, làm phiền tướng quân. Kiều Khả Khanh vuốt cằm, lúc này nàng đã khôi phục dĩ vãng trấn tĩnh. Nàng không tin phu quân của nàng hội như vậy không minh bạch chết đi. Trong đó tất có ẩn tình, tương quân phủ ma ma, nha hoàn, gia đình chờ 100 đến khẩu nhân toàn bộ bị áp hướng thiên lao. Kiều Khả Khanh nắm Sở Kiều Linh tay nhỏ bé đi tuốt đàng trước mặt. Ôn nhu đối với Sở Kiều Linh hỏi, Linh Nhi, sợ sao? Kiều Linh không sợ, Sở Kiều Linh trở về một cái nhàn nhạt tươi cười. Sở Kiều Linh đương nhiên không sợ, kiếp trước nàng cái dạng gì tinh phong huyết vũ không có gặp qua. Lúc này chính là bị áp giải mà thôi, tin tưởng mặt sau còn có lớn hơn nữa trường hợp đang chờ bọn họ. Kiều Khả Khanh hiểu rõ giật giật khóe miệng, đứa nhỏ này sinh hạ đến liền cùng khác đứa nhỏ không giống với. Không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, ngã tư đường hai bên đứng đầy dân chúng. Nghị luận ào ào, không rõ Sở tướng quân một nhà vì sao đột nhiên sẽ bị nhốt vào thiên lao. Người hiểu chuyện ào ào đoán, có hay không Sở tướng quân nhân vì sự tình gì chọc giận hoàng đế. Sở Kiều Linh trong mắt lóe nhiều điểm u quang, phụ thân chọc đương kim hoàng đế đó là khẳng định, nhưng rốt cuộc là chuyện gì kia còn rất khó nói. Sở Kiều Linh một nhà bị áp nhập thiên lao đồng thời. Cốc thừa tướng cùng các đại thần ở ngoài ngự thư phòng quy thỉnh hoàng thượng tra rõ việc này. Thừa kiền đế chuẩn tấu, phái đại lý tự tra rõ. 4 ngày sau, ban đêm, thiên lao đột nhiên giấy lên đại hỏa. Hỏa thế hung mãnh, không phương cứu chữa, đại hỏa vẻn vẹn thiêu một đêm. Sở Kiều Linh một nhà ở thiên lao cùng ngục tốt toàn bộ táng thân biển lửa. Cốc phu nhân nghe nói này tin tức nhất thời liền ngất đi. Cách chương.